Nam mô Đức Vô Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 6 2018. Hôm nay chúng ta học đến bài kệ thứ 5 của phẩm Nuôi Dưỡng Niềm Tin. Sư ông dịch bài kệ này như thế này: Đức tin giúp mình vượt qua được vực sâu, nhiếp tâm vào niệm và định, giúp mình làm công việc của người thiền trưởng. Tinh tiến giúp mình vượt từ khổ nạn và trí tuệ giúp mình đi qua bờ bên kia. Đó là bài thứ 5. Bài thứ 6: Kẻ sĩ đã có đức tin, lại có được sự thực hành, thì sẽ được các bậc thánh nhân khen ngợi. Những ai biết vui cái vui niết bàn thì có khả năng tháo gỡ được tất cả ràng buộc hệ lụy. Đây là hai bài thứ 5, thứ 6. Và mình sẽ học thử coi hết hai bài không? Mình dịch lại thể kệ như thế này. Bài thứ 5: Đức tin vượt hầm sâu, niệm định là thiền sư. Niệm định là thiền sư. Tinh tấn đoạn trừ khổ, sinh tuệ chứng niết bàn. Thưa các vị, là cái bài này nó có cái nội dung 3 phần. Một là tính này, hai là niệm, ba là định, bốn là tấn và năm là tuệ. Ở trong đây thì có 3 chữ như là tính, là nhiếp vi thiền sư. Chữ nhiếp này nó hàm nghĩa là niệm. Ở trong niệm thì có định. Và cái bài văn xuôi của sư ông thì gồm có 5 yếu tố này. Cho nên mình thay vì cái câu mình dịch hôm trước, câu mở nghiêm của biết đó là giúp thiền sư vượt biển. Chữ thiền sư này có nghĩa là vị thuyền trưởng chỉ huy con tàu, là thiền sư. Hai cái âm này nó giống nhau nghe. Cái chữ thiền sư này nó gần nhau lắm. Thưa các vị, là cái tiếng Việt Nam rắc rối lắm nghe. Trong quá khứ thì người ta dịch những vị thiền sư đó, người ta còn dịch là thiền sư nữa. Một chữ thôi, nhưng mà miền Bắc họ đọc là thuyền. Chữ này đây, Bắc đọc là thuyền, còn Nam đọc là thiền. Mình dùng cái từ là thiền sư nhất hạnh, mình dùng theo cái cách của nửa miền đất nước phương Nam. Nửa miền đất nước phương Bắc thì ta gọi là thuyền sư. Cũng một chữ, chữ tàu này. Cho nên chữ Việt đôi khi cũng rắc rối, mình không có học, mình không có am tường. Rồi cũng là một trái bắp. Thế nhưng người dân miền Nam gọi là bắp, miền Bắc gọi là trái ngô. Trái ngô. Còn cái tiếng chè của miền Nam á, thì các vị miền Bắc nó lại gọi là trà. Trà là chè. Miền Nam thì gọi trà là trà để uống, chè là loại thức ăn ngọt để ăn. Và từ cái điều này nó tạo thành rất là nhiều cái rắc rối của Bắc và Nam. Một tiếng Việt thôi mà nó rắc rối lắm này. Từ cái rắc rối của ngôn ngữ nó làm thành cái sự phân hóa, chia rẽ, nghi kỵ, nó cũng rất dễ nghe. Rất dễ. Không phải người ta hiểu lầm về ngôn ngữ, nhưng mà do vì cái tính cách vùng miền, do cái điều kiện địa lý, điều kiện địa lý, rồi cái điều kiện chiến tranh, nó phân ra từng vùng, nó tạo thành nơi tâm thức của người Việt nhiều cái sự nghi ngờ. Nó tạo thành nơi tâm thức người Việt là đầy cái sự bất an. Cái ảnh hưởng của văn hóa nó đậm nơi đời sống của người ta lắm. Rồi nó tạo cho tâm thức người ta đầy sự sợ sệt. Thậm chí là chúng ta là những người Việt ở trên đất Mỹ có khi 15-20 năm. Thế nhưng người có những giấc mơ hình ảnh chiến tranh trong quá khứ nó tràn về, cái nỗi sợ nó vẫn hãi hùng á, vẫn hãi hùng. Cho nên mình sống ở trong một đất nước nó không có chiến tranh, nó không có tình trạng chia rẽ, nó không có tạo thành cái sự sợ sợ hãi hùng, là một phước lành của cảnh giới chư thiên á. Mình đừng nghĩ địa ngục là cái gì xa xôi, thưa các vị, địa ngục nó ngay ở nơi trần thế này, ngay nơi tâm thức của mình. Mà địa ngục thì mình đụng đâu cũng địa ngục cả, tâm thức mình nó tràn đầy sợ sợ, tràn đầy lo âu, tràn đầy nghi kỵ, tràn đầy giận dữ bất an, thì các vị làm cho tâm thức các vị là địa ngục, và các vị làm cho chung quanh các vị là một không gian địa ngục. Rồi nếu mà mình không có đổi thay được chính mình thì mình có dịp đi lên thiên giới thì mình cũng làm cho thiên giới thành địa ngục nhé. Cái điều này nó là một lẽ thực thôi. Đó là mình nói một chút về điều kiện sống, về cái văn hóa nó tạo thành phẩm tính trong ta, tạo thành cái nội dung đời sống của chính ta. Rồi cái chuyện tu của chúng ta nó không có chi là lạ lùng cả, chẳng qua là anh đổi cái nhân cách của anh lại, đổi cái thói quen anh lại, đổi cái sự suy nghĩ của anh lại, nhất là cái sự suy nghĩ mà mình thay đổi, thì mình thay đổi được cái ăn nói của mình, cái cư xử của mình. Và khi các vị đổi được cái nội dung bên trong như vậy thì các vị làm cho đời sống bên ngoài của các vị nó thay đổi thôi, nó làm thành thiên đường ngay bây giờ, ngay nơi đây. Hay nói cách khác là thiên đường nó có trong trái tim ta, thì thiên đường nó sẽ hiện trong đời sống gia đình của ta. Người chung quanh ta là những người thừa hưởng đầu tiên. Mình có tu tập, mình đổi thay được chính mình, mình làm hạnh phúc cho nó tràn ngập tâm thức mình, thì người chung quanh họ hưởng được hạnh phúc trước tiên, sau đó là xã hội của mình, môi trường đời sống của mình. Và nguyên tắc, thưa các vị, không có gì mất đi cả, không có gì mất đi cả. Một lời nói của các vị, một ý nghĩ của các vị, một việc làm của các vị, nó theo nguyên tắc là nó ra rồi nó trở lại. Giống như là trong mỗi cái căn phòng vậy, mình nói càng lớn thì âm thanh nó dội lại càng nhiều vậy đó. Nó là như vậy. Tại vì từ nơi tâm thức mình nó tuôn ra, rồi nó lại trở về nơi đời sống của chính ta. Cái điều ta nghĩ suy, điều ta nói năng, điều ta hành động, nếu nó gây thương tổn người thì nó liền trở lại nơi trái tim ta. Nó sẽ tăng trưởng cấp số nhân nơi ta. Cho nên đời sống nó là một quá trình thay đổi chính mình. Mỗi ngày mình sống là mỗi ngày mình trưởng thành, cũng có nghĩa là mỗi ngày sống là mỗi ngày mình phải thay đổi. Và hai chiều hướng phải thay đổi. Một là anh thay đổi theo cái chiều hướng xấu đi, hai là anh thay đổi theo cái chiều hướng đẹp ra, lành ra, dễ thương ra, hạnh phúc ra. Và cao nữa của hạnh phúc đó là thành đạt được sự nghiệp, trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát, thành đạt được cái sự hoàn thiện của nhân cách con người. Một nhân cách con người mà được nuôi dưỡng đạt đến cái mức độ thành đạt cuối cùng là thành đạt được một vị Phật, chứ không có gì khó hiểu cả. Đó là cái đích cuối cùng của một sinh linh sống cuộc đời này. Rồi có một lần sư ông giải thích những cái điều này rất là ấn tượng và dễ cho chúng ta hiểu lắm. Sư ông vẽ hình một cái ao sen thế này để mình làm bộ hình vẽ coi giống không nha. Ví dụ như đây là cái mặt nước nè, và đây là cái đáy bùn phía dưới, và dưới này thì có những cái cọng sen nó đi lên đây, nó làm thành cái lá sen đi. Rồi cái cọng thứ hai nó lên nó làm thành cũng cái lá sen nữa. Thứ ba nó lên nó làm thành cái hoa sen. Cái này là sen nở ra đi. Cái này nó làm thành cái lá nhưng mà nó hủ mục rồi. Tôi nghĩ các vị giáo thọ trong tương lai các vị phải học vẽ nha, để các vị trình bày giáo lý. Thưa các vị, là sư ông dạy trong một khóa tu, và cái bài này sư ông dạy về điều thứ nhất là cái tính tương tức, điều thứ hai là cái bản thể chân thật. Thế là các vị nhìn vào cái tầng cạn nhất, tức là chúng ta nhìn ở cái mặt hiện tượng phần trên này, thì chúng ta thấy là lá nó khác với bông, bông nở nó khác với bông búp, và lá non thì nó rất khác với lá già, và lá già lá nó hủ mục, nó ướp xuống nước thì thưa các vị nó tàn mất rồi. Tức là nhìn ở mặt hiện tượng các vị thấy ta không dính gì với nhau cả. Người trẻ, người già, người đẹp, người xấu, người mới trưởng thành, đời sống tâm thức ở vương lên, tình cảm ở thênh thang, mọi người thì vô cùng ác độc, dường như mình không dính gì nhau hết. Mỗi người có một bản ngã riêng, có đời sống riêng. Thế nhưng mà nếu các vị nhìn vào được cái gốc của nó thì các vị thấy là dù cho đó là cọng sen, lá sen, ngó sen, vân vân, đều từ một gốc thôi nghe, từ một cái mầm sống thôi. Thậm chí là những cái mầm nó mọc cái này, nó còn nằm dưới đáy đất. Thưa các vị, nó cũng liên hệ nhau. Tức là nó chỉ có duy nhất là một thứ là sen mà thôi. Thế rồi các vị đối chiếu lại cái điều dễ hiểu gần nhất. Ví dụ như mình trong gia đình thì chồng không phải là vợ, con không phải là bố mẹ. Thế nhưng mình có liên hệ nhau không? Cùng một gốc nghe, cùng liên hệ. Do vậy cho nên con mình nó đau là bố mẹ đau đó. Chồng bất hạnh là vợ bất hạnh đó. Điều này rất rõ ràng thôi. Anh làm bất hạnh người thì anh bất hạnh trước. Anh làm khổ người thương của anh thì anh khổ trước nghe. Tại vì tâm thức nó tương liên, nó tương tác với nhau. Thế nhưng mà nếu cái trình độ bình thường chúng ta thì ta thấy không dính gì nhau cả. Ta thấy là rất rời rạc. Mỗi người có một cái bản ngã riêng, mình phải tự chăm sóc mình. Thế nhưng nếu có một cái trình độ trí tuệ nào đó thì ta nghĩ rằng mà chăm sóc cho anh, làm hạnh phúc cho anh là làm hạnh phúc cho tôi. Thương anh, giúp anh, làm cho anh phát triển năng lực trí tuệ là làm cho tôi phát triển năng lực trí tuệ. Tức là khi cái trình độ tâm thức vươn đến một cái mức độ nào đó, người ta mới có được cái tâm hồn rộng rãi, quan tâm tới người. Càng quan tâm tới người, thưa các vị, cái khả năng nuôi dưỡng hạnh phúc nơi chính ta nó càng lớn nghe. Đây là mình nhìn ở cái mặt hiện tượng. Phần dưới này thì mình nhìn ở cái mặt tư duy, hiểu biết. Thế rồi từ cái điều này mình ứng dụng vào đời sống của chính mình thì mình nhận ra một điều thế này. Thưa các vị, chúng ta chừng như là không liên hệ gì với nhau cả. Thế nhưng mà các vị hình dung coi là chúng ta cùng có mặt trên một đất nước thì chúng ta thừa hưởng một cái nền văn hóa như nhau, một cái điều kiện tiện nghi vật chất như nhau, thừa hưởng cái nền chính trị hoặc là dân chủ hoặc là độc tài như nhau nghe. Trong một đất nước nó là như vậy. Thế thì thưa đại chúng rằng là chỉ cần có một chút tư duy thì thấy ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về nhau, chịu trách nhiệm về nhau. Mình chịu trách nhiệm không phải riêng của chính mình mà còn của người thân mình, còn của tất cả những người trong xã hội mình đang sống. Đó là nhìn bằng tư duy, nhìn bằng lý trí thôi. Thế rồi nếu các vị đạt đến một cái trình độ tu tập, có một chứng nghiệm đời sống tâm linh, thì các vị thấy rằng là hình hài thì sinh diệt vô thường, ta nè, cỏ cây nè, động vật nè, giống như nhau, mang một cái hình hài tạm bỡ này, có mặt trên cái cõi phù du này vài mấy năm rồi cùng bỏ xác với nhau. Thế nhưng mà khi cái xác anh bỏ rồi, hình hài anh trả về cho các bụi rồi, thì cái năng lực tâm thức của anh nó vốn không có cái bản ngã gì riêng cả, nó không có tên tuổi gì riêng cả, nó cùng thừa hưởng cái năng lượng sinh động của vũ trụ ban tặng cho chúng ta. Tức là khi đạt đến một cái trình độ thiền tập thâm sâu thì người ta nhận ra một điều rằng là bản chất thực của mình nó không khác gì mọi người cả. Bản chất thực của mình nó vốn là vô ngã, nó không có cái bản ngã riêng tư. Nó đơn thuần chỉ là một thể tính thôi. Không biết cái từ này các vị có thể dễ hiểu hay không? Trong Phật giáo thì gọi là Phật tánh nha. Phật tánh tức là cái bản chất thực của anh. Bản chất thực của anh. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu hơn nữa là thế này. Ví dụ như không gian thì nó là không gian thôi, chứ nó không hề có không gian trong thiền đường, không gian ngoài trời, không gian trong tăng xá. Không gian nó là một thôi. Thế nhưng mà nếu cái không gian ở trong thiền đường này, người ta gọi là ở đây là thiền đường. Thế rồi vì một lý do gì đó người ta dỡ cái thiền đường này đi. Thế thì không gian thiền đường này nó không khác gì với không gian bên ngoài hết. Thì cái bản chất của ta tận đầu nguồn, tận thâm sâu, vốn là cái năng lực chưa từng sinh, chưa từng diệt, nó là như vậy. Cái bản thể không sinh, không diệt của mình nó vốn là như vậy. Thưa các vị là nếu mình đọc vô kinh văn của Phật dạy, thăm dò vào những cái tầng tu chứng của những vị thiền sư, họ đạt đến một cái mức độ thành đạt cuối cùng của con đường tâm linh thì họ đều nhìn được điều này, thấy được điều này và nói được điều này. Có một lần sau một khóa tu lớn ở Denver, một hôm sư ông ngồi chung với chư tăng, sư ông mới nói rằng là thực ra trong một khóa tu 7 ngày, sư ông chỉ dành một buổi cuối thôi. 7 ngày 14 buổi dạy thì phải, nhưng mà chỉ có một buổi cuối sư ông mới nói về vô sinh bất diệt thôi. Còn tất cả những buổi ban đầu học và tu đó thì sư ông hướng dẫn về sự thực tập, làm thế nào để cho năng lượng nó hùng hậu, làm thế nào để có thể xóa đi cái khoảng cách giữa đời sống gia đình, giữa bố và mẹ, làm thế nào để hạnh phúc được trong đời sống bình thường, làm thế nào để hưởng thụ được cái tiện nghi của đời sống để không có thấy bất hạnh, làm thế nào để đời sống không có tất tả ngược xuôi, không có quá bon chen vì cái ăn, vì cái mặc, vì tiền, vì của, vì mọi thứ, biết dừng lại để thưởng thức đời sống, biết làm cho mình hạnh phúc. Tức là những pháp rất bình thường thôi, nhưng mà cuối cùng sư ông mới dạy một buổi thôi, đó là con đường vô sinh bất diệt. Sư ông nói mình chỉ gợi ý thôi. Mấy thầy có biết không là cái điều này nó rất là khó đi vô, và rất khó đối với các vị thiền sinh họ mới học. Do vậy cho nên mình không có dành nhiều thời giờ để có thể nói về cái tột nguồn của con đường tu tập. Rồi hôm nay đột nhiên mình nhớ lại chia sẻ với các vị trước khi chúng ta vô buổi học nhé, để các vị thấy rằng là chúng ta thấy thì nó rất là cách biệt. Tôi không phải là anh. Người Việt, người Mỹ, người Á, người Âu, người Phi, rồi nam, rồi nữ, rồi trẻ, rồi già, rồi cái trình độ tâm thức của chúng ta nó cũng có một khoảng cách. Thế nhưng mà cái gốc của chúng ta là cái gốc này đây. Sự biểu hiện của chúng ta, thưa các vị, nó là biểu hiện khác biệt, nhưng mà gốc ta là có một thôi nha. Cho nên từng ý nghĩ của các vị, từng lời nói của các vị, từng hành động của các vị, đừng tưởng nó mất đi. Nó lưu lại trong ta, nó tác động vào người. Cho nên mình luôn chịu trách nhiệm về mọi việc mình làm. Và tất cả việc mình làm, nó đều có cái năng lực kỳ lạ, nó luôn trở về với chính mình. Đây là cái con đường ban đầu nhất mình học Phật, mình biết điều này. Và dùng một cái từ gần gũi đời thường, đó là anh làm hạnh phúc cho người. Anh đừng tưởng anh là người ban phát, thi ân, giúp người. Không, anh làm hạnh phúc cho người để hạnh phúc đó nó trở lại cho anh. Anh giúp cho người phát triển được đời sống tâm linh, không có ơn gì với người ta cả, mà chẳng qua anh làm việc đó để anh nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chính anh. Anh mở rộng lòng, anh thương yêu người, không cần người ta tri ân anh, và anh phải tri ân người ta, tại vì người ta là cái điều kiện để anh mở rộng tâm thức, để anh làm cho lòng anh nó dâng lên, năng lượng tu của anh nó giàu có. Anh bố thí, anh cúng dường, không hàm nghĩa rằng anh ban ơn cho ai. Trái lại anh phải mang ơn người đã đón nhận cái sự bố thí cúng dường của anh. Anh kính trọng người cũng vậy nha. Cái người được anh kính trọng nó không có lợi chi cả, mà cái lợi ích lớn là nó đến với tự thân anh. Tại trái tim anh tràn đầy sự khiêm tốn. Một trái tim tràn đầy khiêm tốn là một trái tim nhạy cảm, học được rất nhiều điều, mở rộng ra được, thì cái năng lực từ bi, trí tuệ nó liền tràn đầy. Cho nên thưa các vị, nhớ điều này thì chúng ta luôn ý thức về từng ngày của đời sống này không để cho nó phí phạm. Đó là điều thứ nhất, mình chợt nhớ vài ba cái nét của sư ông dạy trong những khóa tu lớn chia sẻ đến các vị. Thế là trong cái bài kệ này, thưa đại chúng, là sư ông khai thác tới năm phần. Năm phần này được gọi là chi? Đây là năm loại sức mạnh nha. Điều thứ nhất mình muốn nói đến năm loại sức mạnh. Một là tính nè, hai là tấn, ba là niệm, bốn là định, năm là huệ. Năm loại sức mạnh. Thưa đại chúng, là cái từ này cũng như cái sức mạnh này, đó là cái nền nhé. Cái này là cái nền tảng, nó nuôi dưỡng bốn phần còn lại. Kỳ thực rằng là nếu mình không có niềm tin đó, mình không có khả năng đẩy cái năng lực tinh tấn của mình lên được. Mình làm rất là uể oải. Giản dị nhất là nếu mình không tin rằng là mình có thể làm giàu được, thì mình làm mọi việc rất là uể oải nghe. Một cậu thanh niên mà cậu không tin rằng là cậu có thể chinh phục được một cái người con gái mà cậu thương á, thưa các vị, rõ ràng rằng là ngay cái bước đầu cậu đã không thành công rồi. Không tin tưởng mình, không tin tưởng rằng mình có năng lực chinh phục người, thế thì đừng có hòng kiếm được người nào thương anh trong mắt cậu. Cả đời anh rượt người ta chả mất. Đó là cái chuyện giản dị thôi. Rồi không tin rằng mình luyện đời sống mình vào chùa tu, mình có thể có được trí tuệ, có thể thay đổi đời sống chính mình để làm cho mình càng ngày càng trở thành cao quý, trở thành một con người hữu ích của xã hội, của đạo Phật. Thế thì chắc chắn một điều rằng là bốn bước còn lại đổ hết. Cho nên niềm tin nó dẫn đầu, niềm tin nó làm nền tảng, niềm tin nó nuôi dưỡng luôn bốn phần còn lại là như vậy. Đây là điều thứ nhất, hãy ý thức rằng là nó sinh ra lực dụng. Không có niềm tin không có sinh ra cái sức mạnh. Rồi từ cái niềm tin này, nếu có vị cộng với một cái phần thứ hai nữa là chánh pháp nha. Khi niềm tin mà cộng được với chánh pháp, thì thưa các vị, mọi thứ tà pháp đều bị đẩy lui, đều bị đẩy lui. Nếu mình chỉ có niềm tin, và niềm tin của mình nó đạt đến cái mức độ đam mê, mà cái năng lực hiểu biết của mình về chánh pháp nó rất thấp thỏi, thế thì mình có thể làm thành một cái kẻ cuồng tín và bị sai sử, hoặc là giết người, hoặc là làm bao nhiêu điều ác. Do vậy cho nên cái căn bản vô cùng quan trọng là niềm tin cộng với chánh pháp. Thế rồi chánh pháp này, nó là cái sự thành tựu của hai phần này, định và tuệ, nó làm thành cái năng lực của chánh pháp. Và khi niềm tin của một người con Phật đi đúng hướng chánh pháp, thì cái điều đầu tiên hẳn nhiên nó phát sinh là, thưa các vị, không phải hướng về bên ngoài vị thần linh sáng thế nào, mà niềm tin của người đó tự nhiên hướng về ngay cái tự thân, hướng về tự nội. Họ quyết một lòng rằng là trong một đời này họ phải làm thế nào khám phá cho được họ là gì, họ là ai, Họ từ đâu có mặt dưới trần đời này? Loay hoay một kiếp người 70 năm, 60 năm chết rồi, họ còn hay mất? Mà nếu mất thì tại sao mất? Mà nếu còn thì họ đi về đâu? Thưa các vị, cái câu nói này hoặc là câu hỏi này, đó là câu hỏi tất nhiên của những tâm thức họ đạt đến cái trình độ tâm linh như thế nào đó, họ mới đặt cho mình câu hỏi như vậy nhé. Thông thường chúng ta sinh ra đời, chúng ta cứ chấp nhận là tôi là hình hài này, tôi là người con dân sinh ra trong đất nước này, tôi từ bố mẹ tôi sinh ra và tôi sống lây quay, tôi làm như bao nhiêu con người giữa trần đời này, kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm dục lạc và thưởng thức một chút phù du dục lạc của trần thế. Rồi già rồi tôi chấp nhận đời sống tôi nó tật bệnh, chấp nhận đời sống tôi nó chết đi, tôi không biết tôi về đâu. Thưa các vị, đây là tâm thức rất bình thường. Thế nhưng với một cái trình độ tâm thức như thế nào đó, hoặc đến một cái tuổi nào đó, người ta không bằng lòng với điều này, đâu có chấp nhận được cái chuyện là một con người sinh động tràn đầy hiểu biết mà lại không biết mình từ đâu tới, rồi mình mất mình đi về đâu. Do vậy cho nên, thưa các vị, đặt ra câu hỏi cho chính họ thì cái con đường khám phá là họ học chánh pháp. Họ đi vào con đường tu tập để họ khám phá tột cùng họ là ai. Họ là ai? Họ còn ai mất? Họ có phải là hình hài này không? Họ có phải là những buồn vui sinh diệt không? Họ có phải là những hạnh phúc đến rồi đi chóng vánh không? Họ có phải là những ý nghĩ bồng bềnh đấy không? Và khi họ đạt đến cái chiều thâm sâu, họ khám phá được bản thể của họ, thì thưa các vị, đây là con đường ngộ chánh pháp, học chánh pháp, hiểu chánh pháp tới cái tầng thâm sâu nhất. Còn cái tầng của chúng ta thì cái tầng đó là ta đến cái con đường học Phật. Ta tin rằng giáo lý đạo Phật dạy cho chúng ta những phương pháp thực tập như thế này, ta có thể nếm được được an lạc, được hạnh phúc, có được trí tuệ, có được định. Đây là con đường chung chung thôi. Còn con đường tuyệt vời, cao siêu nhất là con đường phản vấn. Phản vấn, quay ngược lại, hỏi. Cho nên thưa các vị, niềm tin này đặt ở mức độ bình thường, ta có niềm tin với giáo pháp Phật dạy, thực tập theo những lời Phật dạy. Nhưng mà ngay cái lời Phật dạy của niềm tin chánh pháp thì nó cũng khiến cho chúng ta phải làm một điều là quay ngược lại, mời cái năng lực niệm định trong ta an trú ngay đến sự thực tập của thân này, chứ không phải sự thực tập hướng ra bên ngoài. Rồi các vị đọc những bài kinh rất căn bản về thiền tập, các vị nhận ra nghe. Ví dụ như thiền tứ niệm xứ, cái từ trong kinh văn gọi là quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, quán pháp trong pháp. Cái điều dễ hiểu, quán thân trong thân, nó hàm nghĩa rằng là tôi nhìn là cái thân tôi, chứ không phải tôi nhìn cái thân ai. Điều thứ hai là tôi không phải suy nghĩ về cái thân của tôi. Mình nghĩ về nó khác với cái việc nhìn trực tiếp về mình nghe. Mình suy nghĩ về mình nó khác. Còn mình đang chứng nghiệm, mình đang sống thực, mình đang trải nghiệm. Mình quay ngược về an trú ngay nơi cái thân này để nhận diện từng hơi thở vào ra, rồi là quán thân trong thân. Thế thì tin, tức là tính cộng với chánh pháp, nó hàm nghĩa thứ nhất là quay ngược về ngay nơi tự thân. Nghĩa thứ hai, nó đòi hỏi là nếu đạt đến cái ngưỡng cửa của niềm tin chánh pháp thì ta phải làm được việc rằng là ta phải thấu đạt được cái bản chất thực của ta là gì. Bản chất thực của ta là gì? Không thể chấp nhận được tôi là nại này, tôi là năm quẩn này, tôi là buồn vui sinh diệt này, tôi là hạnh phúc khổ đau này, tôi là cái con người sinh vào năm đó, chết vào năm đó. Không chấp nhận. Tôi phải có một cái gì còn lại sau cái chết. Thì đây là tính cộng với chánh pháp, nó hình thành được cái năng lực đầu tiên là năng lực của khám phá bất tận, không bao giờ dừng. Tức là cái sự tinh tấn của các vị nó vươn đến trời cao. Chưa thành đạt được điều này, chưa thấy được, chưa biết được ta là ai, không bao giờ dừng lại. Phải đi hoài, đi tới hoài, thì cuối cùng khám phá ta là ai. Giống như Siddhartha ngày xưa vậy. học với thầy này chứng được quả thiền này, học với thầy kia chứng quả thiền kia. Thưa các vị, cuối cùng vẫn không có khám phá được Ngài chính là ai, Ngài còn hay mất. Cho nên cuối cùng rủ hết, ngồi 49 ngày đêm bên gốc cây Bồ Đề, tới chừng khám phá được cái bản thể thật của mình rồi, Ngài mới bằng lòng. Thì cái con đường của chánh pháp, của niềm tin, đưa đến cái sự tinh tấn miệt mài như vậy, cái niềm đam mê lớn như vậy. Đây là hai bước. Bước thứ ba, niệm là chi? Thưa các vị, nếu bên trong của mình mà nó chưa có sinh khởi được cái ý niệm về cái sự tu tập, cái niềm khát khao về sự tu tập, cái sự khát khao muốn khám phá sâu sắc vào bản thể của chính mình đó, thì thưa các vị, là không thể an trú được ngay cái ý niệm quyết một lòng thành đạt, gọi là liều chết để làm một việc này thôi. Giống người ta ham làm giàu, ta liều chết để làm giàu, thì niệm nó là như vậy. Đây là cái tầng đầu tiên dễ hiểu nhất. Thế rồi mình bước vô cái tầng tu tập, thì niệm nó hàm nghĩa rằng là các vị dừng tâm lại ngay là cái sát na hiện tiền, gọi là niệm nghe. Chữ niệm nó như thế này đây, chia hai phần. Ở trên là chữ kim, kim là ngay đây, ngay bây giờ. Ở dưới là chữ tâm, tâm là cái sự nhận biết của các vị. Hai phần này nó cộng lại thành chữ niệm. Tâm các vị dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, luôn sáng bừng cái năng lực nhận biết tràn đầy ngay phút giây hiện tiền này, nó không có chạy đi đâu cả, gọi là niệm. Và kỳ thực rằng chúng ta muốn được định, muốn được tuệ và củng cố được niềm tin và làm cho cái lực dụng tu của mình nó dâng lên, thì chúng ta phải thực tập điều này một cách kiên trì đó. Và có những lần mình ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như dòng thời gian nó là như vậy, nó đường thẳng này. Thế rồi các vị vạch một đường, các vị thấy bây giờ ngay đây, các vị vạch một vạch, và vừa vạch xuống thì nó thành cái gì? Thành quá khứ rồi. Thế rồi các vị chưa vạch thì nó còn ở tương lai. Thế cho nên hiện tại nó là một giây phút, không có giây phút. Hiện tại nó là thời gian, phi thời gian. An trú tâm ngay hiện tại thì gọi là niệm ngay. Thế là mình đi vô cái tầng này khám phá, các vị hình dung rằng là các vị dừng tâm lại ngay cái sát na hiện tiền. Sát na, cái từ này thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng là một tích tắc. Một tích tắc, một giây đó, chẽ ra là một ngàn phần, thì sát na nó là một phần ngàn của một tích tắc, thì gọi là sát na. Dừng tâm ngay sát na hiện tiền, tâm của các vị nó luôn trụ ngay bây giờ, ngay nơi đây, thì gọi là niệm. Rồi khi mình làm việc này, tâm mình đó chiếu sáng ngay phút giây hiện tiền, thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Điều thứ nhất là trạng thái tâm của các vị nó không có trống trải, nó không có cái trạng thái gọi là trống vắng, cô đơn, không có cái trạng thái là lòng mình cảm thấy dường như là nó quá ư là trống trải. Dừng tâm được ngay phút giây hiện tiền thì nó làm đầy cái đời sống của mình, tâm thức của mình tự nhiên nó chiếu sáng, nó tràn đầy cái sự mẫn nhễ, tức là tràn đầy cái sự bén nhạy. Thứ hai, nó tràn đầy hỷ lạc nha. Điều thứ ba là nó vắng bặt luôn những cái ý nghĩ như buồn, như vui, như hờn, như giận, như lo lắng của tương lai hoặc của quá khứ, triệt tiêu hết. Quá khứ không còn, tương lai không còn. Nó chỉ đơn thuần là còn lại một trạng thái trạng này sự nhận biết ngay bây giờ, ngay nơi đây thôi. Nó hàm nghĩa rằng là mọi thứ buồn vui trong anh bị triệt tiêu, mọi thứ lo phiền não bị triệt tiêu, mọi thứ cô đơn trống trải của tâm thức bị triệt tiêu. Nó chỉ còn lại một trạng thái tỉnh tại, chiếu sáng và ngay hiện tiền. Cái năng lực nhận biết nó luôn đang có mặt ngay hiện tiền. Lòng của mình tự nhiên nó tràn đầy phúc lạc. Điều thứ hai thưa các vị là ngay phút giây này, ngay phút giây các vị ăn trú được thì không còn cái chi gọi là bản ngã nghe. Không có tôi nơi đây, không có người kia gì cả. Không có hình hài này, không có buồn vui nào sinh khởi cả, thì cũng không có cái người nào đối diện cả. Cho nên gọi là cái bản ngã của tôi, của ta nó tự triệt tiêu. Nó chỉ còn lại đơn thuần là một trạng thái tâm rỗng lặng, vô ngã, tràn đầy năng lực tuệ tri, tức là năng lực nhận biết, chiếu sáng. Và sống như thế này thì ta đang ở ngay cái trạng thái niết bàn, trạng thái niết bàn, trạng thái vô ngã. Và trạng thái này đích thực là bản thể chân thực của các vị. Trạng thái này nó đồng đẳng với mọi người. Ta suy nghĩ thì ta khác với người. Ta suy nghĩ thì có ta, có tôi, có ký ức của ta, có quốc gia của ta, có nỗi nhớ niềm thương của ta. Nhưng mà mọi cái suy nghĩ triệt tiêu thì thưa các vị, ta với người đồng một bản thể. Và cái lý giải này, thưa các vị, khi chạm tới điều này thì điều này được gọi là phát sinh tuệ. Phát sinh tuệ. Và khi an trú niệm như thế này miên viễn thì trong đó đã có định này. Trong đó có định này. Khi các vị dừng tâm lại ngay phút giây hiện tiền, định không có hàm nghĩa rằng là mình cần chú tâm vào một cái gì, cần niệm một cái câu Phật hiệu gì. Không cần. Mà định có hàm nghĩa rằng là mình an trú trọn vẹn ngay cái phút giây mà không còn phút giây. Hay nói cách khác, khi tâm các vị mà nó có tiếng nói thì thầm thì các vị đang lạc vào thời gian, lạc vào không gian, lạc vào tâm thức đang ngược xuôi, đang nói nguyên thiên. Khi tâm thức các vị nó không còn tiếng nói nào cả, nó chỉ là một trạng thái trống, mà không phải là chìm vô trạng thái tối đen, mê mờ, trống, nhưng mà nó tràn đầy ánh sáng của sự nhận biết, thì gọi là an trú trong trạng thái vô niệm. Thì trạng thái này là bản thể chân thực của các vị, đồng đẳng với mọi người. Trạng thái này là thể niết bàn tự tâm, là vị Phật chiếu sáng tâm thức của ta. Và cuối cùng của trạng thái này, đó là bản chất không sinh không diệt của các vị. Các vị từ đây, từ cái bản thể này, nó hiện thành những dòng suy nghĩ. Dòng suy nghĩ này nó hiện thành nghiệp lực của các vị. Nghiệp lực nó mới hiện thành cái thân sinh tử. Thân sinh tử nó mới hiện thành hoàn cảnh sống xung quanh, hiện thành đất đai sông hồ vân vân. Tức là từ một pháp tánh Phật bất động như vậy, nó khởi vọng thức để nó làm thành chúng sinh, nó làm thành cảnh giới cho chúng sinh nó ở. Biết cái điều này nó dễ hiểu không? Sao thấy cái gì ngẩn ngơ quá vậy? Nghe nhưng mà cảm thấy nó rất là khó hiểu. Thế là mình dùng một cái ví dụ thứ hai để các vị thấy là cái pháp tu mình nó đi quanh quanh, nó đi gần đó thôi. Ví dụ, cái pháp tu của chúng ta là hiện pháp lạc trú. Mình giải thích để cho nó có cái sự liên hệ để các vị thấy. Cái từ hiện pháp lạc trú này rất hay. Cái từ thứ hai cũng gọi là chánh niệm nha, tỉnh giác. Hai cái từ này nó giống nhau. Hiện pháp lạc trú nghĩa là trụ ngay nơi cái pháp bây giờ ở đây tràn đầy hỷ lạc, gọi là hiện pháp lạc trú. An trú ngay cái niệm hiện tiền tràn đầy hỷ lạc, gọi là hiện pháp lạc trú. Còn chánh niệm tỉnh giác có hàm nghĩa rằng là Mình luôn sống với cái năng lực nhận biết chiếu sáng hiện tiền, gọi là chánh niệm tỉnh giác. Từ hai cái từ này chúng ta quy chiếu lại trong cái pháp thực tập của chúng ta, thì các vị thấy để đạt đến cuối cùng đó là chứng nghiệm được thánh quả, thành tựu được sự nghiệp giải thoát, nó không có cái con đường nào khác cả. Ví dụ bước căn bản là ta chánh niệm tỉnh giác đối với từng hơi thở vào ra của ta. Cái yêu cầu là anh thấy nó đang đi vào, thấy nó đang đi ra, thế thì hơi thở là đối tượng để nó làm cho cái năng lực niệm của anh càng ngày càng vững, càng ngày càng đầy. Tôi thở vào, tôi thấy nó đang đi vào, tới ra thấy nó đang đi ra, thì hơi thở là đối tượng, nó đang vào, đang ra. Mà cái chủ thể là cái nhận biết hơi thở mới là cái quan trọng nhé. Cái năng lực nhận biết đó nó không được lay động, không được chạy mất, không được đi chơi. Nó phải luôn có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thế thì hiện pháp lạc trú ở mức độ dễ hiểu nhất là lạc trú ngay nơi hơi thở. Hơi thở là cái pháp hiện tiền đang có mặt nơi anh. Anh an trú rất an lạc ngay cái sự nhận biết nó đang đi vào ra, gọi là hiện pháp lạc trú ngay nơi hơi thở vào ra. Thế là cái việc nó phải xảy ra nó là thế này. Khi ta hoàn toàn lạc trú được ngay nơi hơi thở đang đi vào ra, ta trở thành càng ngày càng sâu sắc, càng ngày càng vững chắc nơi cái trạng thái tâm chiếu sáng nhận biết hơi thở vào ra, thì ta sẽ làm được một việc rất tự nhiên thôi, nó sẽ xảy ra thôi. Đó là những buồn, những vui, những lo âu, những phiền muộn, nó xin nó diệt, thì ta liền nhận diện nó như ta nhận diện hơi thở vào ra. Và khi mình bước tới bước thứ hai thì chuyện gì phát sinh? Là các vị sẽ thấy rằng là những buồn, những vui nó chạy tới, chạy lui, nó lượn lờ đi quanh, nhưng mà không phải là ta buồn, ta vui nghe. Đó là trạng thái tâm chiếu sáng nhận biết buồn vui đang đến đang đi, mà không phải là ta buồn vui. Thậm chí những lo âu, những thất vọng, những tuyệt vọng, nếu nó có xảy ra thì nó cũng như những trạng thái buồn vui thôi, chạy ngang qua trước ta. Ta đang nhìn nó đi tới đi lui rồi nó biến mất. Ngang đây đoạn khổ được chưa? Không có cái khổ nào dính được với các vị cả. Thế thì mình chỉ cần hiện pháp lạc trú hay là chánh niệm tỉnh giác đến từng hơi thở, thì đạt đến mức độ là quán được cảm thọ sinh và diệt ra ngay. Tầng thứ ba, chừng như là tất cả những cái xung đột của đời sống này, những bất hạnh đời sống này, nó xảy ra từ ý thức của các vị, từ cái sự phê phán thầm lặng của các vị mà hình thành thôi. Ý nghĩ của ta nó vừa chợt lên là ta thấy ta đang suy nghĩ, ta phê phán người kia là tại sao người kia khó ưa như vậy, thì ta liền đồng nhất, ta thành cái dòng suy nghĩ ấy, thành sự phê phán ấy, cho nên ta thấy người kia liền là kẻ khó ưa. Thế nên ta tạo thành bất hạnh, tạo thành xung đột. Trong khi mình đã hiện pháp lạc trú ngay nơi hơi thở cách vững chắc. Thế thì thưa các vị, từng dòng ý nghĩ nó chạy ngang qua, các vị nhìn nó như nhìn người khách bàng quan. Nó không phải là ta, nó đơn thuần chỉ là những dòng ý nghĩ thôi, chỉ là những suy nghĩ thì thầm, chỉ là sự phê bình phán xét, nó đến nó đi, không phải là ta. Mà ta đang an trú rất là tỉnh tại, tràn đầy hỷ lạc nơi cái năng lực đang quan sát từng dòng suy nghĩ. Thế thì các vị đoạn trừ cái chi? Đoạn trừ những ý kiến trong đây, những suy nghĩ trong đây, phê bình phán xét trong đây. Mà ta làm được điều này, ta đoạn trừ luôn cái dòng nghiệp thức dẫn ta đi lanh quanh, dòng nghiệp thức dẫn ta đi vào sự bất hạnh. Thâm sâu hơn là mình nhìn được điều này thì mình đoạn được cái năng lực nó dắt dẫn mình để mình tái sinh đi, tái sinh về nghe. Rồi cuối cùng thưa các vị, cái dòng nghiệp thức ấy, tức là cái dòng ý nghĩ chạy ngược chạy xuôi, nó triệt tiêu. Nó còn lại một trạng thái của năng lực tâm đang chiếu sáng thôi. Thế thì thưa đại chúng là dần dần các vị thể nghiệm được cái gì là cái không sinh bất diệt của chính các vị. Cho nên hiện pháp lạc trú hay là chánh niệm tỉnh giác nó được đi vào bằng cái con đường rất dễ đi như chúng ta đi, đó là từ cái pháp thực tập an trú ngay nơi thở để đi vào. Thế thì một pháp từ thiền tứ niệm xứ trực tiếp thẳng vào bản thể của Như Lai. Đây là mình giải thích từ cái mức độ thực tập cho tới chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Thế rồi cái thực tập rất là đơn giản hiện tiền, rất dễ xảy ra nữa. Và khi mình đam mê tu thì mình làm được điều này thôi, rất là đơn giản. Đó là khi mình có khả năng làm người quan sát được hơi thở vào ra thì mình làm được một điều vô cùng giản dị là mình quan sát được cái con người này đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười nghe. Các vị nhìn hơi thở đi vào đi ra, hơi thở là đối tượng bị nhìn, mà các vị là cái năng lực đang nhìn, là cái con người đang nhìn hơi thở, chứ các vị không phải là hơi thở. Thế thì các vị hình dung rằng cái con người này, cái hình hài này, nó đi, nó đứng, nó ngồi, nó cười, nó nói, nó ăn, nó ngủ, nó đưa tay, nó nghiêng đầu, nó nhau mắt. Mọi động thái của thân các vị, nó liền trở thành cái đối tượng để ta thực tập. Và mình thực tập được như thế này thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Thiền tập nó xảy ra trong mọi động thái của thân, cho nên mà chỉ xảy ra lúc mình ngồi thiền á, đi như nhau. Thế nhưng mà mình đi không có năng lực của sự nhận biết, cho nên mình đi như một bóng ma, đi như một người mộng du, chỉ có xác đi mà hồn không có. Thế rồi anh đi với toàn vẹn ý thức đang nhận biết từng bước chân của anh, thì cái đi anh khác. Cũng một con người như vậy, thế nhưng mà họ ngồi, họ đứng, họ đi, họ nói, họ cười bằng năng lực tâm tràn đầy sự nhận biết. Thế thì toàn thân của họ chiếu sáng. Toàn thân của họ, thưa các vị, tự nhiên nó biểu lộ được cái sự duyên dáng nhất định nha. Cái điều này mình không nói thêm chi đâu. Các vị nhìn khắp mấy thầy, mấy cô là quyển, các vị thấy họ không cần đẹp, họ cũng có duyên đó. Tại họ có năng lực thực tập. Còn bạn nghe không dám dịch trời. Không biết cô dịch cô có bỏ sót hay không. Thưa các vị, nguyên tắc là như vậy nha. Mình để ý rằng là khi có sự thực tập nhất định thì cũng nói, cũng cười, cũng đi, cũng đứng như nhau. Nhưng mà trong cái nói, cái cười, cái đi, cái đứng ấy, nó rất là an bình. Sư ông thường dùng cái từ là khi năng lực chánh niệm đủ đầy, có sự thực tập đàng hoàng thì nó trở thành vững chãi, trở thành thảnh thơi. Điều này nó là điều tự nhiên thôi, không phải người ta cố gắng, người ta biểu lộ hoặc người ta làm dáng làm điệu gì cả, mà nó phải như vậy, nó phải như vậy. Mình hình dung rằng là mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình làm mọi việc, nhưng mà nếu cái năng lực tâm của mình nó đang chiếu sáng từng hành động của mình, thế thì chắc chắn rằng là các vị làm mọi việc nhưng trong trạng thái thiền tập. Thế là cũng làm mọi việc, nhưng mà tâm mình nó đi chơi, nó không có mặt bây giờ ở đây, nó không có an trú ngay cái pháp hiện tiền để nó làm tràn đầy cái niềm vui sinh khởi. Thế thì mọi việc mình làm, thưa các vị, nó vô hồn á, nó chán nản, nó không có tạo thành một cái sức hút đối với người. Nó là như vậy. Rồi cái việc dễ hiểu là thế này, thưa các vị nhìn tài tử điện ảnh Mỹ nó đóng phim đó, đóng phim đó, nó nhập vai hoàn toàn ạ. Cái vai nó mà khóc thì nó khóc thiệt, khổ thì nó khổ thiệt, nó quằn quại trong cơn khổ, nó thất tình thiệt, chứ không phải nó giả vờ. Thì ta cũng vậy, ta cũng vậy. Khi mình thực tập, mình trở thành một con người tràn đầy cái năng lực nhận biết, luôn chiếu sáng toàn vẹn cái hành động của thân mình. Mình đi, mình như một con người đang quan sát trọn vẹn từng bước chân của mình. Mình đưa tay gãi đầu, mình nheo mắt, mình nghiêng đầu, vân vân. Mình luôn làm cho cái năng lực nhận biết của mình nó chiếu sáng từng cái lai động rất nhỏ. Thế thì các vị thấy rằng là cái sức mạnh của sự định nó liền có mặt nha. Mà định nó có là tuệ nó có. Định nó có là tuệ nó có. Và khi mình làm cho cái năng lực nhận biết nó chiếu sáng thì đang ở trong niệm đó. Cho nên thưa đại chúng, nếu mình có được niềm tin rất là vững vàng đối với pháp hành trì, thì một ngày sống, một ngày tu của mình nó đốt giai đoạn bằng người ta tu một kiếp. Một kiếp tu mà không thấy đường đi, có khi mình lay quay một đời và trả lời này về cho các bụi mất tiêu. Còn nếu một ngày tu mà mình nếm được vị pháp, mình hành trì, thưa các vị, bao nhiêu phiền não trong quá khứ dù nó chứa như một núi tu di, thế nhưng mà chỉ cần một que diêm trí tuệ của các vị bật sáng, thì các vị đốt một núi tu di phiền não đó cháy rụi. Đây là con đường kinh văn mà ngàn thánh đã dạy. Cho nên ở đây thưa các vị, năm phần: một là tính, hai là niệm, ba là định, tinh tấn và tuệ. Nó liên hệ với nhau thành một khối rất chặt. Và năm cái yếu tố này ta gọi là năm loại sức mạnh, gọi là ngũ lực. Năm loại sức mạnh nó có thể chuyên chở chúng ta, đưa dắt chúng ta từ phàm đến tới thánh. Từ một người tràn ngập phiền não, có thể trong một kiếp này thôi mình rũ sạch hết mọi thứ phiền não, sống một đời an lạc. Ngay một đời sống này, nếu mình thấu hiểu được điều này, thưa các vị, là mình thay đổi được nội dung đời sống bên trong của mình rất dễ. Khi nội dung bên trong của mình được chuyển hóa, được đổi thay, thì cái điều tự nhiên nó xảy ra đó là mọi hoàn cảnh xung quanh đổi thay hết. Đó là đoạn trừ được khổ và chứng niết bàn là như vậy. Đây là năm loại sức mạnh nó làm thành cái năng lực kỳ vĩ để cho chúng ta trong một đời chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được niết bàn. Có còn thì giờ không học nữa không? 8:30, 9:00 mới xong hả? Bài thứ sáu, sĩ hữu tính hạnh. Sĩ hữu tính hạnh, vì thánh sở dữ. Lạc vô vi giả, nhất thiết phược giải. Cái bài này cũng rất là lý thú. Nó liên hệ với bài thứ năm vừa rồi nghe. Sĩ tức là kẻ sĩ. Có được tính là một, có được hạnh là hai. Thì được các bậc thánh khen ngợi. Và trú trong pháp vô vi rất là an lạc. Và bao nhiêu cái sự ràng buộc của phiền não khổ đau liền bị loại trừ. Và mình dịch theo thể thi kệ thế này: kẻ sĩ tính và hạnh. Tính và hạnh đó, được bậc thánh ngợi khen. Vui với pháp vô vi, mọi ràng buộc dứt sạch. Thưa các vị, là cái chữ sĩ này, người Trung Hoa họ thường dùng cái từ này chỉ cho những người trí thức của xã hội đương thời. Điều thứ nhất là họ là những người họ là những người có trình độ tri thức nhất định. Điều thứ hai là họ có cái nhân cách cao quý giữa xã hội nhất định, được nể vì, được tôn trọng. Điều thứ ba là họ có tài năng, họ có thể phò vua, có thể giúp nước, có thể an dân, có thể ra làm chính trị, làm quan của triều đình. Cho nên cái chữ sĩ này nó hàm nghĩa rằng là cái thành phần cao quý trong xã hội, không phải chỉ có chuyện là có trình độ học thức thôi, mà nó còn đủ những cái phẩm chất cao quý, có lương tri, có tài năng, gọi là sĩ. Thế rồi cái văn học này được các vị Phật tử từ công nguyên thứ hai, cái bản dịch này từ thế kỷ thứ hai nha, dùng nó chỉ cho những người phát tâm lành xuất gia. Do vậy cho nên cái thành phần được gọi là kẻ sĩ trong đạo á, nó phải đủ những yếu tố giống như là nội dung của những cái từ này chỉ. Yếu tố thứ nhất là không thể là một người thiếu hiểu biết về Phật Pháp. Điều thứ hai đó là cái năng lực Bồ Đề Tâm rất là vững vàng. Điều thứ ba đó là cái đạo hạnh đủ xây cái nền tảng vô cùng vững chắc để từ đó tiến tới cái công trình thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, trí tuệ và giải thoát nghe. Thế là nếu các vị đọc vào trong Chứng Đầu Ca thì có mấy câu rất là hay. Mấy câu đó là thượng sĩ nhất liễu nhất thiết liễu. Mình chép cái bài đó tặng cho các vị luôn. Trung hạ, đa văn, đa bất tính, đảng tự hoài trung giải cấu y, câu cuối là thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Cái câu này rất là hay nha. Hàm nghĩa rằng là cái bậc thượng sĩ là cái kẻ sĩ cao quý á, sĩ cao quý, tức là cái hàng xuất gia. Cái từ dễ hiểu nhất là không phải kẻ sĩ nhân gian, có tài năng, có đức hạnh, có năng lực phò vua giúp nước, cải tạo xã hội, mà thượng sĩ có hàm nghĩa rằng là cái bậc xuất gia, ý khí cao ngất trời, mong muốn chứng nghiệm được trí tuệ, gọi là bậc thượng sĩ. Nhất liễu, nhất thiết liễu là một lần quyết tâm, là quyết tâm trọn vẹn. Nhất liễu, nhất thiết liễu là như vậy. Trung hạ đa văn, đa bất tính. Bậc trung căn và hạ căn thì càng nghe nhiều, càng sinh ngờ vực, không thể tin được. Trong khi bậc thượng sĩ thì một lần nghe thôi là niềm tin vững vàng, là kiên cố, chắc cứng như kim cương, bất hoại. Còn hàng trung căn hạ căn thì một lần nghe đạo lý thì có khi hồ nghi ít, nghe lần thứ hai hồ nghi nhiều hơn, rồi nghe lần thứ ba thôi bỏ xuống, không thèm tu tập nữa. Đó là hàng trung căn hạ căn. Câu thứ ba là đảng tự hoài trung giả cấu y, là chỉ cần quay ngược vào bên trong, cởi bỏ cái lớp áo dơ bẩn chấp trước của anh đi. Thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn là đâu cần hướng ra bên ngoài khoe mẽ về cái chuyện siêng năng làm chi. Thưa các vị, cái điều này nó có cái nội hàm giúp cho chúng ta để hiểu được những câu này nha. Có những trường hợp đối với đạo lý bình thường chúng ta tin rất là dễ, tin rất là dễ. Như dạy mình đạo đức làm người, dạy mình sống đời sống hạnh phúc, dạy mình làm thế nào để trong một kiếp này mình có được phước lành, để có được của tiền, để có được giàu có, để tới già không tật bệnh, để sống dai, thì mình tin cái điều này và làm điều này rất dễ. Thế rồi có những cái pháp hành trì của Phật dạy rằng tất cả những điều đó kỳ thực là nó không đáng để cho anh thực tập, anh cầu mong. Mà cái điều vô cùng quan trọng là anh phải nhận ra được cái bản chất của anh là chi. Cái bản chất chân thực nhất của anh không phải là hình hài, không phải là những hạnh phúc buồn vui, không phải là cái chuyện của cái vật chất, mà bản chất của anh là cái bản chất chưa từng sinh, chưa từng diệt ghé là trần gian này. Mượn cái hình hài này xài đỡ một lúc rồi anh lại đi. Anh phải thấu được cái điều này, hiểu được điều này mới là cái bản chất cốt lõi của người tu. Và tới cái ngưỡng cửa đạo lý này thì thưa các vị, nó đòi hỏi người ta nó không đơn giản đi vô được. Rất khó khởi niềm tin, rất khó đi vô tu tập. Ta tu tập ở mức độ vừa phải thôi. Cho nên hàng trung căn và hạ căn nghe bối rối, nghe quay lại, không dám đi tới là như vậy. Còn hàng thượng sĩ thì nghe liền thể ngộ. Và các vị nên biết rằng ngày xưa Đức Phật nói một câu thì năm uẩn vốn vô ngã. Không có gì là tôi là ta trong cái năm uẩn này cả. Người ta liền khởi niềm tin, còn chúng ta thì nghe thì cứ nghe mà tin thì không bao giờ tin nha. Và khi mình tin rằng năm uẩn vốn vô ngã thì mình có thể thấy được con đường đi rất dễ. Đó là cái tình trạng của bậc thượng sĩ và cái tình trạng của hàng trung căn hạ căn là như vậy. Thế là ý thứ hai, thưa các vị, là chỉ cần các vị cởi cái lớp áo ô uế dơ bẩn đang khoác trên thân của các vị thôi, các vị làm cho nó sạch thôi, thì các vị hạnh phúc, chứ không cần phải là hướng ngoại, không cần phải khoe mẽ về cái sự tinh tấn hay là cái nhân cách đạo hạnh gì của các vị bên ngoài cả. Nói cách dễ hiểu là tu là cái việc bên trong, cái việc thay đổi nhân cách, thay đổi tư duy, thay đổi suy nghĩ, chứ không phải là cái chuyện những hình thức bên ngoài. Đó là tầng thứ nhất, dễ hiểu nghe. Tầng thâm sâu hơn, thưa các vị, là tu có hàm nghĩa rằng là các vị cởi cái lớp chấp trước của các vị. Chấp trước, tôi là những buồn vui, tôi là những lo âu sầu muộn, tôi là những nỗi bất hạnh khổ đau. Những cái này chẳng qua là những cảm xúc của ta, cảm thọ của ta, ý nghĩ của ta thôi, chứ nó không phải là thực của các vị. Ví dụ, một đời người cho tới ngàn ngày tuổi, ta đã từng buồn không biết bao nhiêu lần, đã từng vui cũng không biết bao nhiêu lần, đã từng hạnh phúc, đã từng khổ đau, đã từng chán đời, đã từng lo âu, đã từng sầu muộn. Thế là những cái ấy nó còn không? Nó đều đi qua cả nghe. Tức là nó đến rồi nó đi, cho nên các vị còn sống được tới hôm nay. Chứ nếu nó ở luôn với các vị, nó là bản chất thực của các vị, thì các vị sẽ không có được một chút niềm vui nào trong cuộc đời cả. Do vì nó đến, nó đi ngang qua. Các vị là bầu trời, nó chỉ là những đám mây, mây đỏ, mây vàng, mây đen, hoặc là những cơn mưa. Thế thôi, rồi nó đi ngang qua mất. Bầu trời thì sao? Bầu trời vốn là rỗng, vốn là trống, vốn không có mây. Mây là cái hiện tượng tạm thời, còn cái dạng vô biên, màu xanh, rỗng trống là cái dạng bầu trời thiệt, bầu trời thiệt. Rồi từ cái điều đó các vị quay lại, những cái mà ta tưởng lầm là ta, đó là những buồn, những vui, những lo âu, những sầu muộn lâu nay ta đắp vào người, được gọi là những lớp áo rất là ô uế. Trong khi bản chất thực của ta thì không phải là những lớp áo ấy. Bản chất thực của ta là một bầu trời trong veo. Hay nói cách khác, mình đi vô sự thực tập, mình thấy điều này nghe. Mình vốn là cái năng lực tâm vô nhiễm, không có dính chi buồn vui cả, không dính chi lo âu phiền muộn cả, không dính chi những cái suy nghĩ cả. Những cái buồn vui đến thì mình thấy nó đang đến, rồi nó đi thì mình cũng thấy nó đang đi. Và lúc không có nó, không có đến không đi, thì mình vẫn còn lại một cái trạng thái tâm là luôn tràn đầy sự nhận biết sống động đây. Thế thì cái năng lực tâm thực của các vị, cái thể tánh của các vị, nhất chưa từng sinh, chưa từng diệt, vốn là cái nhận biết được buồn vui đang đến đang đi. Nó vốn là bầu trời, vốn là cái rỗng, vốn là cái không. Nhưng mà nó không phải là hư không vô tri, mà không này không tràn đầy ánh sáng của sự nhận biết. Và khi ta sống với điều này thì được gọi là ta cởi dần những lớp áo ô uế bên trong của ta. những cái ta đắp vào người, như là tôi là nỗi niềm nè, tôi là buồn vui nè, tôi là sự suy nghĩ nè, tôi là niềm tự hào nè, tôi là sự kiêu hãnh nè, vân vân. Thưa các vị, chẳng qua chỉ là những lớp áo mà thôi nghe. Không biết cái điều này nó có dễ hiểu không? Dễ hiểu chứ hả? Thưa đại chúng, cái điều này nó rất là dễ hiểu thôi. Nó không có gì mà khó hiểu cả. Tại vì bản chất của ta vốn là cái năng lực đang thấy mọi cái đối tượng đến và đi, sinh và diệt. Chứ các vị không phải là đối tượng. Các vị vốn là cái chủ thể, chứ các vị không phải là đối tượng. Chủ thể là cái nhận biết, chứ không phải là cái đối tượng bị biết. Cái chủ thể thì nó đơn thuần, nó trong veo, nó có một. Ví dụ như mắt của các vị màu gì? Không có màu. Cho nên nó nhìn được mọi sắc màu. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu trắng. Nó nhìn nó phân biệt được đỏ, xanh, vàng, trắng. Mà bản chất nó thì màu gì? Không màu nghe. Do vậy cho nên nó mới phân biệt được mọi sắc màu. Bản chất của tâm các vị, cái con người thực của các vị, nó không phải buồn, vui, hờn, giận, ghét, thương, bất hạnh, khổ đau gì cả. Nó vốn là trạng thái tâm nhận biết sáng thôi. Cho nên nó nhận biết được tất cả những cái buồn, vui, hờn, giận, bất an, lo âu, sầu muộn, khổ đau đến với các vị. Nó đến rồi nó đi. Thử nhận diện cái điều này. Ví dụ như một trạng thái buồn nó đến với các vị, thì các vị thấy đây là buồn nè. Rồi nó đi qua mắt, nó có khoảng trống nghe. Không có buồn vui nào nó sinh khởi cả. Thì các vị thấy cái khoảng trống này không có buồn vui. Thế rồi một cái cơn vui nó lại đến, thì các vị thấy đây là niềm vui nó đến. Rồi nó đi ngang qua. Rồi nó chưa sinh cái gì hết, thì nó có khoảng trống. Thì các vị thấy đây là khoảng trống, không có buồn vui. Thế thì các vị biết rằng mà tâm của các vị nó đủ sáng, không có cái nội dung gì bên trong nó cả. Cho nên buồn tới thì nó thấy tới, vui tới nó thấy vui, lo âu thì muộn tới thì nó thấy từng thứ một. Rồi khi không có buồn, có vui chi cả thì nó cũng biết đây là không buồn, không vui. Thế thì cái bản chất thực của các vị nó vốn là như vậy, vốn là trong veo như vậy, vốn là kim cương như vậy. Không ai phá vỡ được điều này được cả. Buồn vui thì còn phá vỡ được, nó còn đến đi sinh diệt, nhưng mà cái năng lực tâm sống động nhận biết như vậy thì không ai phá được nó cả. Cũng như người ta có thể dẹp được mây, nhưng mà đốt người ta dẹp được hư không. Thì tâm của các vị là như vậy, bản chất thực của các vị là vậy. Cho nên cái câu này đây là chỉ cần cởi cái lớp áo ô uế và không có gì khó khăn cả. Chỉ cần các vị làm người quan sát, làm người nhận biết, thế thì các vị liền cởi cái lớp áo ô uế, đó là phiền não khổ đau của các vị rớt xuống. Các vị trở thành một vị Phật ngay hiện tiền. Và điều này dành cho bậc sĩ, tức là dành cho con người cao quý, đủ phước, đủ duyên, đủ trình độ hiểu biết, có cái nền tảng tu tập thực sự mới có thể tin vào điều này. Còn chúng ta chưa đạt đến cái ngưỡng cửa của niềm mơ ước khám phá đời sống bên trong của chính mình. Ta chỉ tin vào một điều là con người này là thiệt, tôi là thiệt. Những buồn vui tôi rất thật, lo âu sầu khổ tôi rất thật. Tôi là sự suy nghĩ, tôi là buồn vui, tôi là hạnh phúc thôi. Chứ còn cái chiều sâu thâm thẳm là tôi là người quan sát được mọi thứ, ta không thể tin. Thế cho nên ở đây dùng cái từ này, kẻ sĩ tin được điều này, đi vào con đường hành trì, thì ngàn thánh đều khen ngợi, mười phương chư Như Lai trong hư không mênh mông này, khi có một người phát tâm lành rồi, các ngài đều hết lòng yểm trợ, hết lòng gia bị. Và người như vậy thì vui với pháp vô vi, tức là an trú trong cái pháp như vậy, tràn đầy hỷ lạc. Còn chúng ta chưa thể đạt đến ngưỡng cửa này thì ta chỉ hỷ lạc với cái chi? Hỷ lạc với pháp hữu vi thôi. Gần gũi nhất là, thưa các vị, đời sống mình rất cần ai? cần người khác quan tâm nghe, cần người thương ta, cần người tin tưởng ta. Mức độ cạn là cần người làm bạn với ta, cần người nói năng với ta, cần người chia sẻ niềm vui nỗi buồn với ta. Và nếu một người họ có cái nội tâm vững vàng thì thưa các vị, thương họ họ cũng vậy, không thương họ cũng vậy. Không đến nỗi vì không thương họ tự giận, không đến nỗi vì thương họ họ chết. Thương hay không thương là chuyện của thiên hạ, nhưng họ cứ sống phơi phới thôi. Vượt lên đến một cái tầng cao, thưa các vị, họ thấy được đạo rồi thì đến với họ, gần gũi họ thì mình có phước chứ không phải người kia có phước nhé. Họ có thể sống giữa núi rừng hoang vắng một mình họ vẫn vui. Họ sống với 1.000 người giữa phố thị, họ vẫn không có bị 1.000 người kia thao túng họ. Họ vẫn là một người giữa 1.000 người, họ vẫn là một người sống giữa núi đồi hoang vắng tịch điêu, như họ vui như sống với 1.000 người. Đời sống họ, tại vì họ vui được với pháp hành trì, vui được với pháp vô vi là như vậy. Hay nói cách cạn là thế này, là người Phật tử mà chúng ta có sự thực tập nhất định đó. Thưa các vị, mình lúc nào cũng an lạc được cả. An lạc giữa lòng đại chúng, an lạc lúc một mình, an lạc khi xuống phố, an lạc khi ở trong tu viện. Và lúc nào chẳng là lúc công phu, thì giờ nào chẳng là thì giờ ta thực tập. Đó là ở mức độ cạn, hiểu đạo rồi thì ta đã như vậy nghe. Thì vượt đến cái chiều thâm sâu rồi, thưa các vị, lúc nào cũng vui với pháp vô vi. Có nghĩa rằng là luôn an trú ngay nơi pháp bất động của tâm để hành trì, gọi là vui với pháp vô vi. Và khi người ta được như thế này, thưa các vị, không cần làm chi cả. Mọi thứ phiền não, lo âu, khổ đau, sầu muộn tự nhiên rất sạch. Nó là như vậy. Khi hiểu được đạo rồi, tự nhiên cái con đường nó mở ra rất thênh thang. Người ta không cần cố gắng để công phu, mà công phu nó tự dâng lên. Còn mình thì mình chưa thấy được cái nẻo đi này, cho nên mình rất cố gắng. Có khi nó phát sinh được một chút niềm vui, nhưng mà đa phần thì khi cái sự cố gắng mình nó sinh khởi thì nó kèm theo một cái tác dụng phó, một tác dụng phụ, đó là nó làm cho mình uể oải nghe. Còn khi thấy được đạo, biết được đường đi rồi thì cái chuyện tu là chuyện tự nhiên, sống với đạo là chuyện tự nhiên, như hơi thở vào ra thôi, nó không có một cái sự cố gắng nào cả. Do vậy cho nên nó không mệt. Cái ví dụ dễ hiểu là thế này, mình cứ nắm tay thật cứng như thế này, mình nắm được bao lâu? Không thể nắm cả ngày nghe. Thế nhưng mà tay của mình nó linh hoạt, nó bình thường, thế thì có thể ngày này qua ngày kia không mỏi tay bao giờ. Giống với người họ thấy được pháp, thấu được đạo, biết được cách hành trì, thì đường tu của họ nó đơn giản, nhẹ nhàng, và sự thành đạt nó rất là hiệu quả là như vậy. Họ có thể an trú trong pháp. Tóm lại, hai bài kệ này tặng chúng ta cái con đường hành trì rất thâm sâu để chứng nghiệm được pháp thân ngay hiện tiền. Dừng ở đây. Đúng giờ. Xin cảm ơn đại chúng.